Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 378, 378, dân xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha con Bùi Gia thật ra đều là người tài hoa hơn người. Bùi Cừ có thể nhẹ nhàng trở thành trọng thần hai đời của Đại Tùy tung hoành Đại Tùy, không bị người nghi kỵ, thậm chí có thể được quân vương hai đời tín nhiệm, không phải ai cũng có thể làm được. Hổ phụ vô khuyền nữ. Bùi Cừ chia rẽ, ngạo khiếu thiên hạ, mặc dù không có dạy bảo gì, nhưng Bùi Minh Thúy dù sao cũng xuất thân môn phiệt, kiến thức bất phàm, tuổi còn trẻ mà đã có thể khống chế đại cuộc, kinh lực thiên hạ. Cha con Bùi Gia chẳng những đều có tài hoa, hiển nhiên cũng đều là dạng người chấp nhất, Bùi Cừ có thể vì lý tưởng trong lòng, không từ thủ đoạn, Bùi Minh Thúy cũng có thể vì lý tưởng trong lòng, không oán không hối. Nhưng Bùi Cừ trong sự chấp nhất lại nhiều hơn phần thoải mái, Bùi Minh Thúy trong sự chấp nhất lại nhiều hơn phần bất đắc dĩ. Kết quả của hai loại khác nhau này chính là, đã nhiều năm qua, Bùi Cừ vẫn phong độ tiêu sái như trước, Bùi Minh Thúy thì lại ngày càng u buồn, tâm lực tiểu tụy. Giữa hai cha con có nhiều điều tương tự, nhưng nhìn lại thì lại có quá nhiều sự khác nhau. Bùi Cừ nhìn qua hai bức họa ở trên bàn, nghe được nghi vấn của con gái, vẫn khỏng chút lay chuyển nói. Cha vẫn cho là, đã trải qua nhiều khúc chiết như vậy, con đã buông tha, thật không ngờ, con lại chấp nhất như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ, phụ thân không hiểu con gái cũng khỏng ngõ phụ thân. Bùi Minh Thúy một lần nữa soi lệ, nàng vốn là một người kiên cường, để cho người khác nhìn thấy đều là sự khỏng kiêng nể của nàng, để cho người khác nghe thấy đều là tiếng cười còi mở của nàng. Nhưng từ sau khi gặp được tiêu bố y một bước lên trời, con đường của nàng dần dần lại gập ghềnh, người yêu của nàng, chỗ dựa thù vệ đều đà ra đi. Nàng còn lại duy nhất cũng chỉ là tìm kiếm đáp án của mình. Nhưng đáp án lại roi vào trên người phụ thân nàng, dù nàng dị thường kiên cường, nhưng thực sự không khỏi roi vào mê võng. Nàng khổ sở tìm ra đáp án này, đến tột cùng có ý nghĩa gì hay không? Bùi Cừ rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào con gái. Minh Thúy, con đã thay đổi. Cha, người vẫn không thay đổi. Ta còn nhớ khi con còn bé. Rất đáng yêu, vô ưu vô tư. Ta vẫn hy vọng con vô ưu vô tư. Bùi Cừ rốt cuộc không vẽ nùa, đi tới trước cửa sổ. Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, Giang Đô đang mùa đông, đương nhiên không có rét lạ ri như Đông Đô. Nhưng gió lạnh lướt qua, cũng có chút rét lạnh thấu xương. Bùi Cừ sau khi đẩy cửa sổ ra, một cơn gió lạ ri thổi đến. Bùi Cừ như nghĩ tới cái gì, lại đem cửa sổ khép lại một ít, võ công của hắn cái thế, thể chất rất tốt, tất nhiên sẽ không sợ chút rét lạnh này. Nhưng động tác lơ đàng của hắn đã roi vào trong mắt Bùi Miri Thúy, lại làm cho Bùi Minh Thúy nhịn không được chua xót trong lòng. Rất hiển nhiên, Bùi Cừ vì sợ lạ ri đến con gái trong phòng, phụ thân này đối với nàng quan tâm vẫn rất là cẩn thận, nhưng phụ thân này đả kích đối với nàng cũng vô cùng đau đớn. Cha con trầm mặc thật lâu, Bùi Cừ rốt cuộc lại nói. Nhưng con truyền thừa sự thông minh của ta, cũng tuyệt đối sẽ không tầm thường vô vi. Con đi một con đường hoàn toàn cho mình lựa chọn, vi phụ thật ra cũng không tán thành, nhưng vi phụ thậm chí lời dư thừa cũng không nói một câu. Trong mắt của ta, người sống một đời cỏ số một thu. Đi con đường của mình là tốt rồi, nhưng ta hiểu rõ con quá nửa sẽ hối hận, có lẽ sẽ không hối hận, nếu có thể lại một lần nữa, con vẫn có thể sẽ lựa chọn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Cừ nói đến đây, vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ. Ta hiểu rõ, con rất mệt mỏi vì kiên trì, vi phụ rất kiên trì, nhưng mà vi phụ cũng không mệt mỏi, nguyên nhân ở đâu, nguyên nhân là con nhìn không rộng mờ. Nguyên nhân là con kiên trì với vấn đề của bản thân. Con nhìn không rộng mở tình cảm, nhìn không rộng mở ân tình, nhìn không rộng mở thân tình. Thật ra vô luận Lý Huyền Bá sống chết con có đoạn tình cảm này cũng đã đủ rồi, si mê dây đưa cũng chỉ làm cho chính mình lâm vào khổ. Hắn nếu là một nam nhân chân chính cũng sẽ hy vọng con vì hắn mà kiên cường, mà không hy vọng sau khi chết con lại vì hắn mà gút mắc cả đời. Hắn nếu không phải là nam nhân chân chính con trả giá như vậy ở trong mắt người khác xem ra chỉ có thể dùng từ không đáng để hình dung. Bùi Minh Thúy si ngốc mà nghe, đạo lý ai cũng rõ ràng, nhưng không ở trong cuộc làm sao biết trong đó khó có thể dứt bỏ đến cỡ nào. Cha, người không phải vẫn một mực không bỏ xuống được người trong bức tranh sao? Nàng khi nói đến người trong bức tranh thì nhìn về phía hai bức họa ở trên bàn, cô gái kia gương mặt vốn hoàn toàn xa lạ. Nhưng nàng nhìn càng lâu thì lại càng thấy quen thuộc, một khắc khi nhìn thấy người trong bức họa, Bùi Minh Thúy mũi cay cay. Trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, nàng vẫn cho rằng bản thân rất thông minh, vẫn cảm thấy trong tranh của phụ thân chính là cô gái mà hắn nhớ mãi không quên kia, nhưng khi nàng nhìn tới bức họa, mới phát hiện mình đã sai rồi, hai bức họa đều vẽ cùng một người, một là đứa nhỏ linh hoạt khờ dại, một cái khác là thiểu nữ đầy vẻ u buồn. Nhưng vô luận là đứa nhỏ hay là thiếu nữ, đều trông rất sống động, vui vẻ hay u buồn đều như thấy từ trong xương tùy. Người trong bức tranh lại chi là nàng, Bùi Minh Thúy, nhìn thấy hai bức họa, Bùi Minh Thúy đã không lời nào để nói. Nhìn thấy hai bức họa này, Bùi Minh Thúy đã hiểu rõ, vô luận như thế nào. Nàng ở trong suy nghĩ của phụ thân, đều không kém hơn cô gái mà hắn vẫn tưởng nhớ kia. Máu mù tinh thâm, Bùi Minh Tiểu Ý nàng dù sao cũng là đứa con gái duy nhất của hắn, có một phụ thân như vậy, là nàng may mắn hay bất hạnh. Dương Quảng đích xác đối với con rất tín nhiệm, nhưng đây cũng chỉ bởi vì Trần Tuyên Hoa mà thôi, có lẽ hắn thật si tình, nhưng chi là si tình đổi với người chết mà thôi, khi mất đi mới biết quý trọng, hắn không phải như thế sao? Trần Tuyên Hoa nếu thật sự biến thành bà lão tám moi, con xem hắn còn có thể si mê đổi với Trần Tuyên Hoa như trước hay không? Tình cảm của Dương Quảng đối với Tí Ẩn Tuyên Hoa, đã ký thác quá nhiều tình yêu, con những năm này đối với hắn cạn kiệt tâm lực còn có chỗ nào áy náy? Về phần Trần Tuyên Hoa, hắc hắc. Nàng là cô gái tốt nhưng liên lụy đến cả đời con gái ta, trong mắt ta cũng coi như không tính là cái gì. Chẳng lẽ người gây sóng gió đã lâu như vậy, là khổ chúng sinh trong thiên hạ? Lại không chút nào áy náy sao? Bùi Minh Thúy thanh âm buồn bã nói. Bùi Cù xoay người lại, đột nhiên nở nụ cười. Không có ta thiên hạ chúng sinh vẫn khổ, có ta thiên hạ chúng sinh có lẽ có thể được chứng đại đạo, con nếu là ta, phải làm như thế nào? Con kiên trì về bản chất không chính xác cho nên sẽ mệt mỏi. Nhung Thái binh đạo đà bốn ti âm năm, người trước ngả xuống, người sau tiến lên, chấp nhất không buông là bởi vì sao? Đơn giản là chúng ta hiểu rằng, thiên hạ này đại đạo cuối cùng cũng sẽ có một ngày được thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ta không thể thắng, có lẽ sử sách khổng thể lưu danh, có lẽ Bùi Cù ta chi là một khối gạch lót chuồng, nhưng như vậy thì đà sao? Ta chết cũng không uổng, Thái binh đạo cuối cùng cũng sẽ được thực hiện, ta đối với điểm ấy kiên định tin tưởng không nghi ngờ. Bùi Miri Thúy trầm mặc thật lâu, nói như vậy con đoán tất cả đều chính xác sao, có cái đúng, có cái sai, nhưng đúng đúng sai sai cần gì phải chấp nhất, Bùi Cù lắc đầu nói, Minh Thúy, đến bây giờ con vẫn không rõ kết cục đà định quá trình ở giữa cũng đà không còn quan trọng nữa rồi. Nhưng kết cục thật sự đà định rồi sao, Bùi Minh Thúy bén nhọn trả lời, ít nhất Tiêu Bố Y còn đang ở Đông Đô, ít nhất Tiêu Bố Y cung đà làm rối loạn kế hoạch của cha. Còn không rõ chính là các người mới đầu vì sao lại bồi dưỡng Tiêu Bố Y, nếu như thiên thư đà định các người hiện tại phải thúc đẩy hắn, chứ không phải biến tướng thành bác bỏ lời tiên đoán của thiên thư. Bùi Cù không đáp nhưng lại xoay người sang chỗ khác. Minh Thúy con thông minh như vậy ắt hẳn có thể đoán ra được. Bùi Minh Thúy như đã có suy nghĩ liền nói, nếu như theo con suy đoán, trong thiên thư căn bản không có Tiêu Bố Y tất cả dự đoán chỉ là chung chung. Bùi Cù tay áo phiêu động, nhưng không xoay người lại, Bùi Minh Thúy lại chăm chăm vào phụ thân. Trên thực tế, tất cả mọi chuyện nàng đều đã trải qua nhiều lần kiểm chứng, bằng vào vắt óc suy nghĩ mà tiến hành suy đoán. Bùi Cù nếu phủ nhận, nàng cũng không thể làm gì được, nhưng Bùi Cù đa phần chi bảo trì sự trầm mặc. Cái gọi là thiên thư, lời tiên đoán, văn tự cổ quái thật ra đều là do tự thân Thái Bình Đạo cố lộng huyền hư che giấu ánh mắt. Thái Bình Đạo căn chính là loạn lạc. Từ trong loạn mà cướp lấy lợi ích lớn nhất, nhưng Thái Bình Đạo sáng lập đạo mấy trăm năm qua, khẳng định là tốt xấu lẫn lộn ý kiến cũng không đồng nhất, có lẽ nâng đờ Tiêu Bố Y lẽn căn bản không phải là chủ ý của cha, kế hoạch của cha vốn là phá vỡ Giang Sơn Đại Tùy. Khiến cho Thánh Thượng xuôi Nam tạo nên nguy cơ, sau đó cướp lấy binh ở Giang Đô mà quay về Đông Đô. Trong lồng ngực của cha có hùng tài vĩ lực, kế hoạch noi theo cổ nhân cùng thiên tử hiệu lệnh thiên hạ. Bùi Minh Thúy than nhẹ một tiếng. Cho nên nói sự xuất hiện của Tiêu Bố Y đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của cha, cha nhất định phải loại bỏ hắn. Nhưng người cha hận nhất hẳn là con, bởi vì nếu không phải con đưa Tiêu Bố Y tới Đông Đỏ, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy khống chế đại quyền ở Đông Đô. Phụ thân không ngừng đả kích con gái lại phá hủy đại kế của phụ thân. Ngầm lại cũng cảm thấy buồn cười, nàng tuy nói buồn cười, nhưng trên mặt một chút tươi cười cũng không có, có thì chỉ là sự thê thảm. Bùi Cù xoay người nghiêm mặt nhìn qua Bùi Minh Thúy. Minh Thúy, vì phụ khổng có nửa phần ý trách con, muốn trách chỉ có thể trách thiên ý trải người mà thôi. Nhưng hiện tại vô luận như thế nào, quân của Giang Đô đã đến trong tay ta, chuyện còn lại đến tột cùng sẽ như thế nào ta cũng không hoàn toàn nắm chắc được. Hiện tại chỉ sợ còn chưa tới tay người. Bùi Minh Thúy trầm giọng nói. Bùi Cừ mỉm cười nói, Y Viac dù chưa đến, nhưng cũng không còn xa. Nói như vậy Hoàng hậu cùng Tiêu Đại Bằng đều là bị cha giam lỏng, dùng để áp chế Tiêu Bố Y, Bùi Minh Thúy đột nhiên hỏi. Bùi Cừ lạnh nhạt nói, vấn đề này con không nên hồi. Vì sao? Bùi Miri Thúy có chút khó hiểu, Bùi Cừ nhìn về phía cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tuy cùng Tiêu Bố Y ở cùng một chỗ không lâu, nhưng con cũng rất hiểu Tiêu Bố Y, hắn hiện tại tuyệt không phải là Tiêu Bố Y của 4 năm trước nữa, 4 năm trước có thể áp chế hắn, nhưng hiện tại. Đà chậm rồi, Bùi Miri Thúy im lặng, Bùi Cừ đà đóng cửa sổ lại, Lạ Ri nhạt nói. Được rồi, chuyện xưa đã nói xong, vi phụ có việc phải đi làm. Lai Hộ Nhi già nua Trần Lăng chỉ có cái dũng của Thát Phu, Dương Mục là hạng người vô năng, muốn cho bọn chúng thoái vị cũng không phải là việc khó. Bọn họ nếu không lùi, Bùi Miri Thúy cắn răng hỏi, Bùi Cừ gương mặt tràn đầy vẻ mỉa mai nói, vậy bọn chúng ngoại trừ chết còn có con đường nào khác sao? Hắn sau khi nói xong, đã phiêu nhiên mà đi ra ngoài, Bùi Minh Thúy lại chậm rãi ngồi xuống, cảm giác máu toàn thân đều muốn chảy ra ngoài, không còn chút. Nàng cho tới hôm nay, vốn vẫn mang một bụng buồn bực, nàng đà mọi chuyện cần thiết nói ra rõ ràng, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục như hôm nay. Đáp án mà nàng khổ sở truy tìm rốt cuộc đã có định luận, nhưng một khắc này, nàng lại không có nửa phần thoải mái, có cũng chỉ là sự trống rỗng cô đơn. Loại đáp án này, nàng truy tìm thì có ý nghĩa gì? Tuyết đã ngừng rồi, ánh mặt trời chói lọi chiếu lên trên tuyết trắng lại hơi chút có vẻ chói mắt. Tiêu Bố Y đối với loại thời tiết này có chút thưởng thức, tu vết ngùng roi có ý nghĩa hắn rốt cuộc cũng đã phải bắt đầu phát động tổng tiến công. Loại tổng tiến công này không chỉ đối với Ngõa Cương, mà còn phát động tổng công kích với tất cả những cặp mắt trong ngoài đang nhìn ngó Đông Đô. Hoàng Hà, Lạc Thủy, Thạch Từ Hà nước đã bị đóng băng cứng lại, trời giá rét đối với xuất binh cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì bảo đảm cung cấp những thứ cần thiết càng thêm nhiều, nhưng Tiêu Bố Y cũng không ngại, hiện tại Đông Đô khí thế đang lên. Nhất định cầu một tiếng chống tăng cao sĩ khí mà đánh tan Ngõa Cương, nếu như đợi băng tuyết tan ra, ở phía Giang Đô sẽ còn có càng nhiều chuyện xấu xảy ra. Hắn muốn trước khi chuyện xấu tại Giang Đô xảy ra mà khống chế đại cục trước, hiện tại đương nhiên là thời cơ tốt nhất. Tuyết lớn lấp đường, trời đông giá rét, đây là bất lợi cho hắn xuất binh, nhưng đối với người khác chẳng phải cũng như thế sao, tuyết lớn lần này khiến cho càng nhiều các thế lực âm thầm bị ngăn trở một cách ngoài ý muốn, nghĩ tới đây khóe miệng của Tiêu Bố Y lại xuất hiện nụ cười, tuyết lớn mang đến sự bất tiện, nhưng mà tuyết lớn cũng có thể hóa giải một ít nguy cơ. Loại chuyện này rất khó mà nói cho dò được, hôm nay Đông Đô mới định, Ngõa Cương còn chưa bình, không biết các vị đại nhân có thượng sách gì. Tiêu Bố Y ngồi trên cao vị, mỉm cười nói. Văn võ bá quan phân sang hai bên, đám người Trương Chấn Chu, Lô Sở, Nguyên Văn Đô đều ở đây. Vô luận như thế nào, ngoại hoạn Ngõa Cương vẫn còn đó, bức thiết cần giải quyết. Trương Chấn Chu sau khi phá được Lạc Khẩu, phái thư triển uy dẫn tinh binh triển thù, Ngõa Cương vẫn một mực trầm mặc. Trời đông giá rét càng ít có dấu hiệu xuất binh, Tiêu Bố, Y đà phái binh tiệc viện Yển Sư, sau đó tạm thời cho Lạc Khẩu cùng Yển Sư dùng khói lừa làm hiệu, hô ứng lẫn nhau, những ngày này ngược lại binh an vô sự. Nghe được Tiêu Bố Y trung cầu ý kiến, Đoạn Đạt Hoi do dự một chút rỗi mới nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, dựa theo thần thấy, hiện nay đã mấy lần chinh chiến, dân chúng mỏi mệt, nếu chinh phạt Ngõa Cương, hay chờ đầu xuân là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Tân cũng đồng ý nói. Đoàn đại nhân nói cũng rất có đạo lý, hiện nay trời đông giá rét, thật sự không thích hợp xuất binh. Tiêu Bố Y gật đầu. Hai vị đại nhân nói cũng rất có đạo lý. Trương Tiến Chu lại tiến lên phía trước nói, khỏi bẩm Tây Lương Vương, lão thần ngược lại cảm thấy Đoạn Vi hai vị đại nhân lời ấy sai rồi. Trương đại nhân có cao kiến gì? Tiêu Bố Y hứng thú hỏi, hôm nay tuy đã mấy lần chinh chiến, nhưng binh sĩ sĩ khí đang lén. Chính là ứng với một tiếng trống sĩ khí dâng cao mà lấy Ngõa Cương. Nếu chờ tới khi xuân về hoa nở, thật sự thắng bại khó liệu. Hơn nữa ta nghe nói hiện nay phía Tây Kinh, Lý Uyên đang cùng Tiết Nhân quả kịch chiến tại Phù Phong, phía này cũng đang rét lạnh, hai quan chẳng lẽ cũng bởi vì trời đông giá rét mà lui binh nghỉ ngơi hết sao? Đoạn Đạt do dự ói, cái này, vậy theo ý Trương đại nhân là sao? Vi Tân nhịn không được hỏi, Trương Chấn Chu nghiêm mặt nói. Đại tướng Ngõa Cương không rảnh để viễn chinh, hôm nay đã liên tục mất quận huyện quân tâm đà tán, chúng ta lại sĩ khí đang lên. Thời cơ chín muồi, nên cầu toàn lực phá Lạc Khảo Thương. Lạc Khảo Thương nếu như bị phá, quán Ngõa Cương không còn lương thực duy trì, mấy chục vạn đại quân thoáng qua sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta chinh đốn binh lực, thuận thế bình định Hà Nam, nếu đợi đến khi xuân về hoa nở, Ngõa Cương còn chưa diệt lại bị nơi khác tiến đến.